Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, anh cho anh là thiên chi kiêu tử, thì anh có thể làm nhục người khác như vậy sao? Nói cô muốn giết hắn, Trang Băng nói là muốn hủy diệt chứng cứ, khiến cô gần như sụp đổ. Cô không thể tha thứ cho bản thân, lại có thể thảm hại ra nông nỗi này, lại càng không dám tin sắc mặt người đàn ông trước mặt này có thể trao đổi nhanh như vậy. Cô hận bản thân mình ngu xuẩn, hận bản thân mình bước nhầm, đến nỗi mất đi cái quý giá nhất đời người, hận bản thân lại động tâm với hắn. Hầm Ân, em bình tĩnh lại đi. Tôi không tha thứ cho anh, tuyệt đối không tha thứ cho anh. Cô vừa khóc vừa hô. Cô nói được thì làm được. 10 năm, cô quả thật còn chưa tha thứ cho hắn. Trung Lý Minh Khiết tận dụng hết khả năng bù đắp lại cho cô, chậm rãi đả động cô. Tuy nói cô không hoàn toàn tha thứ cho hắn, nhưng ít ra hắn có thể nói chuyện bình thường với cô, mà hận ý trong mắt cô cũng không còn rõ rệt nữa. Địch thị đáng được ăn mừng, hắn đem công tác phải gánh vác như mong muốn của cô, tất cả đều để lại phía sau cô. Cô cũng rất khá, làm rất tốt công việc, hoàn toàn không làm cho Bắc Hằng đóng cửa, càng không có dấu vết thâm hụt cung quỹ. Lấy chức vụ tổng giám đốc đại diện mà nói, cô thật xứng đáng khiến hắn phải giơ ngón tay cái lên để mà khích lệ cô. Lúc trước hắn cho rằng cô sẽ thâm hụt tất cả tài sản của hắn, hiện giờ mới thấy là hắn suy nghĩ quá nhiều. Cô công bằng chính trực, lại ghét ác như cừu, có oán hận hắn thế nào cũng sẽ không làm ra việc này. Hơn nữa cô cũng biết bản thân nếu thật sự làm, ngược lại là hợp ý hắn, cho nên cô sẽ không làm như vậy. Hắn rất thích ý hiến tặng toàn bộ, chỉ cầu cô có thể đừng tiếp tục hận hắn nữa. Nhưng cô từ trước đến nay luôn không theo ý hắn. Cái cách cô lựa chọn giống như một thứ vũ khí hóa học tàn hại thần trí của hắn. Tàn khốc lại không uổng công phu, chỉ cần cô phớt lờ hắn, hắn liền giống như đóa hoa xấu mặt, vĩnh viễn khô héo trong sa mạc. Hắn nghĩ cô hẳn là biết tâm tư của hắn, chỉ là nhẫn tâm nhìn như không thấy, mà hắn giống như một cô dâu nhỏ đáng thương, đợi cô ngoái đầu lại thì tươi cười, làm dịu nội tâm hoang liêu của hắn. Ba, rốt cuộc ba đang nhìn cái gì thế? Nhìn đến sững sờ luôn vậy. Trung Ly Phần nhìn theo tầm mắt của ba, phát hiện ánh mắt của ba đang khóa chặt Lan Hâm Ân, đang vừa vội vàng gõ bàn phím, vừa sao chép gì đó bên cạnh. Ba, ba không phải muốn cùng chị Lan chứ? Cậu là người đầu tiên không đồng ý. Tuy cậu cố tình ở đây đợi ba, nhưng về phương diện khác cũng là bởi vì cậu rất thích chị Lan, bằng không cậu làm sao ngoan ngoãn chờ ở chỗ này. Cậu đang định cùng chị Lan bồi dưỡng tình cảm, nếu lại xuất hiện thêm một người bố này làm đối thủ cạnh tranh, vậy cơ hội thắng của cậu sẽ rất thấp. Còn đang nói cái gì vậy? Hắn càng lúc càng không hiểu được đứa con trai này nữa rồi. Con không cho phép ba cướp chị Lan với con cũng muốn chị ấy. Trung Ly Phần nâng cao quai hàm, tuyên bố như thật, tuyên không giống như đang nói đùa. Trung Ly Minh Khiết sửng sốt, sau khi trở lại bình thường liền hỏi, con có biết hai người kém nhau rất nhiều tuổi không? Con trai bảo bối của hắn cuối cùng đang nghĩ cái gì? Nó mới 8 tuổi thôi mà, một đứa bé 8 tuổi đã muốn kết giao với bạn gái, huống chi đó còn là mẹ của nó. Hắn có phải không nên đưa con vào trường nội trú không đây? Con ngoan, ba khuyên con nên buông tha đi, hai người thật sự kém nhau rất nhiều tuổi. Không thể tưởng được ánh mắt con trai hắn lại có thể tốt giống như hắn, đáng tiếc là con hắn không có quyền tham gia thi đấu. Cho dù nhẫn tâm, hắn cũng phải trước khi con hãm sâu vào, khiến con dừng cường trước bờ vực. Con trai, đừng trách ba ngoan độc, thật sự là con chọn nhầm đối tượng rồi. Ba, chị Lan hẳn không phải kiểu mẫu ba thích, với lại ba căn bản không phải người chịu trách nhiệm. Nếu ba vươn ma chảo với chị ấy, con cả đời đều không tha thứ cho ba. Trung Ly Phần nói ra những lời quyết tuyệt, không chút thương lượng. Nghiêm trọng như vậy ư? Trung Ly Minh Khiết cho tới hôm nay mới biết rõ, hóa ra con trai không thích hắn. Cũng đúng, nếu thật sự thích người bố như hắn thì làm sao có thể trốn nhà đi. Ban đầu còn tưởng rằng cho dù Hâm Ân chỉ cản được hắn, cũng không nhất định có thể khuyên nhủ hắn. Ai biết nhóc con này lại có chủ ý với cô. Có thể đây là mẫu tử liên tâm đi, bằng không nhóc con này làm sao vừa gặp Hâm Ân lại không có lộ vẻ chán trường như với hắn. Trong số các bạn gái của hắn, Hâm Ân là người đầu tiên mà hắn không thể nhìn bằng nửa con mắt. Có lẽ thực sự là ràng buộc khó hiểu của mẫu tử cũng nói không chừng, bằng không theo cá tính ghét trẻ con của Hâm Ân sao chịu được Tiểu Phân. Nhưng hiển nhiên sau khi biết thân phận Tiểu Phân, biểu hiện của cô ấy lại không phải lạnh nhạt như thường. Con trai có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, nên cho rằng đó là do sự xuất hiện của hắn. Lúc trước khi quyết định muốn có đứa bé này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sự tình lại diễn biến như thế này. Nhưng mà vào thời điểm đó, cái khát vọng muốn cô thuần phục khiến hắn dùng hết ba tấc lưỡi khuyên bảo cô, căn bản không quản tới tương lai sau này. Bởi vì hắn cho rằng, nếu ngay lập tức nắm chắc thì tương lai có vẻ rất dư thừa. Dù sao, ba không thể làm bậy với chị ấy, bằng không con đoạn tuyệt tình cha con với ba. Trung Ly phần nghĩ đến ba là người không có nguyên tắc, ai biết ba có phải đủ không hợp khẩu vị cũng cắn nuốt chị ấy luôn hay không, vẫn nên đề phòng cho tốt thì hơn nhiều. Chờ khi con lớn lên thì bọn ba đã già rồi, lúc đó ba không tin con còn có thể yêu thích cô ấy. Trung Ly Minh Khiết cười cười lười biếng, căn bản không để uy hiếp của con trai vào mắt. Con trai cuối cùng cũng có chỗ giống hắn, tuổi còn nhỏ đã biết đe dọa người khác. Sẽ không, ít nhất con biết con sẽ không. Trung Ly Phần nói như chém đinh chặt sắt. Ba yên tâm, con sẽ không phải ba, con biết có trách nhiệm với người mình thích. Nếu con thật sự thích một cô gái, con sẽ trực tiếp lấy cô ấy, sẽ không bị ổi giống ba, chỉ muốn chơi đùa với người ta. Trung Ly Minh Khiết, hất mi, cảm thấy rất thú vị. Ba ngược lại muốn xem quyết tâm này của con có thể duy trì bao lâu đây. Hắn không nghĩ tới con trai lại khiêu khích hắn. Có lẽ từ đầu hắn tiếp cận Hâm Ân là chơi đùa, nhưng cho dù không xuất phát từ điều đó, hai người cũng khó có thể không nảy sinh cảm tình. Hắn đã có, nhưng cô lại lạnh lùng, chỉ đợi hắn dành cho địa vị, tiền tài, quyền thế để bù đắp. Hắn cũng muốn cưới cô, hắn cũng cho rằng chỉ cần cô sinh con cho hắn, có lẽ sẽ vì đứa bé mà thay đổi. Thế nhưng suy tính của hắn lại sai rồi. Cô ngay cả gật đầu cũng không, thì hắn có thể làm thế nào? Giữ lại thì không xong, mà vứt đi cũng không được. Thôi thì đành gác lại vậy. Chờ một năm, ai biết được, lỡ vào một ngày nào của một năm nào đó, cô đột nhiên tâm huyết dâng trào mà đáp ứng nguyện ý của hắn. Hắn không nhịn được, tự cười giễu cái hy vọng hão huyền của mình. Con có thể duy trì cả đời. Cả đời của con dài bao nhiêu? Chỉ là mao đầu tiểu tử thôi, lông còn chưa mọc đủ đã muốn bàn đến tình yêu. 10 năm sau quay lại nhé. Con cho rằng cô ấy sẽ chờ con sao? Ba, Trung Ly Phần còn chưa có ngốc đến mức mà không nghe ra sự khinh thường trong giọng của ba mình, không nhịn được, oa oa kêu to. Ba khi dễ con, ba căn bản không tin con mặc kệ, ba khi dễ con, khi dễ con. Trung Ly Minh Khiết thấy thế, một tay kéo con trai vào lòng, không quên kềm chặt chân tay lắc lư của cậu bé, mà một tay cũng bội vàng bên cái miệng nhỏ không ngừng hét lên. Xong rồi. Trung Ly Minh Khiết ngước mắt lên, quả nhiên thấy khuôn mặt rét lạnh đáng yêu của Lan Hâm Anh bên cạnh cửa. Thủy mâu bắn ra sát khí khiếp người. Hắn ha hả cười. Hâm Ân, sao vậy? Cô ấy nhất định là tức giận, tuyệt đối là tức giận. Đại thiếu gia, anh có biết tôi rất bận không hả? Cô cơ hồ có thể nghe được mạch máu đang chảy, truyền đến âm thanh chói tai. Anh muốn tôi không đi làm, tôi cũng nghe theo anh. Nhưng quan trọng là trên đầu tôi còn có một bản kế hoạch. Tôi rất vội hoàn thành nó, cho nên tôi đã nói không có thời gian chiêu đãi anh. Nếu anh muốn ở lại, thì anh im lặng một chút cho tôi. Cô bận tối mày tối mặt, hắn ngược lại cùng con trai nói đùa. Hắn căn bản là tìm cô làm phiền. Hắn căn bản chính là một đại phiền toái. Hơn nữa, bên cạnh còn có một tiểu phiền toái. Nhưng dù thấy tiểu phiền toái ở Mỹ, cô cũng không mắng nó, bởi vì đáy lòng cô có rất nhiều áy náy. Dù sao trẻ con ở Mỹ cũng chả sao cả, mà nó ở Mỹ tại ba hắn không tốt, cho nên toàn bộ đều là lỗi của Trung Ly Minh Khiết. Anh biết rồi, thần đã bị thằng nhóc này hại chết. Muốn anh giúp em không? Nếu anh thật sự muốn giúp tôi, sao không để tôi tới công ty? Anh không muốn tiết lộ hành tung thì cũng đừng ra ngoài. Nhưng anh không nên buộc tôi ở đây, tôi không rảnh được như anh, được không? Lan Hâm Ân mệt mỏi đi ra phòng khách rót một ly trà. Anh đã lâu không về Đài Loan, sao không ra ngoài đi dạo? Còn hơn, ngày nào cũng ru rú ở trong nhà, anh không thấy phiền hay sao? Trên thực tế thì cô cảm thấy rất phiền, không hiểu sao hắn không nhanh đi. Cô chưa từng ở chung với hắn như thế, cũng chưa từng cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà. Hắn thì linh can thiệp vào sẽ chỉ khiến cô cảm thấy phiền muộn khó nói đến lời. Huống hồ còn có đứa nhỏ Trung Ly Phần ở đây, cô thật sự không thể tin được đứa bé là con mình. 8 năm trôi qua, một đứa bé đã trưởng thành, thành một tiểu đại nhân làm cô khó tiếp nhận. Đáng giận, muốn cô đối mặt chung ly phần giống như muốn cô đối mặt với quyết định sai lầm của mình năm đó. Nếu có một ngày cậu bé biết cô là mẹ của cậu bé sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cô? Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề mật thiết này, cô chưa bao giờ muốn tổn thương một đứa bé. Liên tục đợi ở đây đúng là rất phiền, nhưng em cũng không có thời gian theo anh ra ngoài đi dạo, cho nên anh chỉ có ở chỗ này thôi. Hắn nói rất đứt đức. Lan Hâm Ân phun ra cả ngụm nước, tiếp theo lại nghe được tiếng ho khù khụ của cô. Trung Ly Minh Khiết để Trung Ly Phần qua một bên, sau đó tiến tới vỗ nhẹ lưng cô. Sao vậy? Ngay cậu uống nước cũng bị sặc, rõ ràng là rất không cẩn thận. Lam Hâm Ân mở to mắt, nhìn hắn như là đang thấy quỷ. Hắn thế nào mà giờ lại ôn nhu với cô như vậy? Ở trong trí nhớ của cô, sau khi hắn cưỡng bức cô, hắn chưa từng ôn nhu với cô như thế, hầu như dồn hết tất cả để lấy lòng cô. Nhưng từ lúc cô sinh con cho hắn, sau khi thư ký mời làm tổng giám đốc đại diện, hắn một năm chỉ về một lần, rất ít có thời gian ở cùng cô. Bình thường đều sau khi cô hoàn hồn thì mới phát hiện hắn đã về Anh Quốc rồi. Nhưng hắn lúc này lại có hành động ôn nhu, lời nói thì dịu dàng như thế, thật là làm cho cô thụ sủng nhược kinh. Làm sao vậy? Hắn vỗ mạnh quá sao? Không đến mức thế chứ, lực đạo hắn vỗ cô giống như trước kia, khi dỡ tiểu phần đi ngủ thôi mà. Cô ấy phải cảm thấy rất thoải mái mới đúng. Ba, tay ba lớn như thế, lực đạo lớn vậy, chị Lan sẽ bị đau. Trung Ly Phần há có thể để tình địch giành được. Trượt xuống ghế, nó cũng nỗ lực ân cần. Chị, để em vỗ cho, chị cúi xuống đi. Nó không cao đủ, nhưng không sao, một ngày nào đó nó sẽ cao. Lan Hờ Mân khẽ mấp máy môi, cười có chút cứng ngắc, muốn cự tuyệt nó, nhưng lại sợ tổn thương tới cậu bé. Dứt khoát ngồi xổm xuống để cậu bé vỗ, chỉ là cảm thấy có chút quái. Đó là một cảm giác không cách nào hình dung, muốn cười rồi lại muốn khóc. Tiểu Phần, con sao có thể gọi cô ấy là chị? Con phải nên gọi cô ấy là cô mới đúng. Nói thật, ăn giấm chua của con trai mình thật sự là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Nhưng hắn thật sự không phải đang ghen, hắn chỉ muốn chỉnh sửa xưng hô của con trai mà thôi. Chị ấy trẻ hơn nhiều so với mấy cô bên cạnh ba, đương nhiên phải gọi là chị rồi. Trung Ly Phần cười ác ý, lúc này muốn lấy lòng cũng vô dụng, bởi vì cậu tuyệt đối sẽ không để Tình Tình là người bố này có cơ hội tiếp cận chị Lan. Cậu... Lan Hâm Ân nhướng mi, có phần minh bạch. Đúng vậy, bên cạnh ba có rất nhiều cô, ngày trước khi em còn chưa vào trường nội trú, ngày nào cũng có thể thấy mấy cô khác nhau ngủ với ba. Hơn nữa, cậu ác ý chưa nói xong đã bị Trung Ly Minh Khiết bịt miệng. Thằng nhóc thối này, nó sao càng muốn phá rối thế? Hắn thật vất vả mới có thể cùng Hâm Ân nói chuyện bình thường. Thằng nhóc này, trên đời này mà có đứa con nào ngăn chặn cha mẹ, gương vỡ lại lành sao hỏi chơi? Lan Hâm Ân ậm ừ hai tiếng, đột nhiên rất muốn cười to, nhưng nụ cười của cô không muốn để hắn thấy. Vì thế cô liền xoay người vào phòng ngủ, sầm một tiếng đóng cửa lại, kìm lại những đồng ngôn đồng ngữ của Trung Ly Phân ngoài cửa. Tiểu Phân, nó đúng là yêu thấu xương con trai, không thể ngờ nó lại muốn phá chuyện của hắn. Ai bảo ba không tin con? Trung Ly Minh Khiết đảo cả mắt trắng dã, thật sự là không còn lời nào để nói. Vốn tưởng rằng trong lúc vô ý con trai tới đây, có lẽ là an bài của trời cao. Song chiếu theo tình hình trước mắt, quả thực là có an bài. An bài, hắn và cô triệt để biệt ly. Em đã chia tay với Quảng Dĩnh thì sau này ở cùng anh đi. Chỉ cần là thứ em thích, anh đều có thể cho em. Chủ nhân của giọng nói, một bộ lười biếng, cử chỉ liều lĩnh, thần sắc căng ngạo, thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt như vương giả không ai bì nổi. Vậy mà đôi mắt hắn lúc nào cũng cẩn thận đến cô gái. Thần xa hoa. Cô ấy tức giận. Anh không có ý gì, anh chỉ là muốn chiều em, chỉ là không hy vọng lại thấy cô dùng ánh mắt này nhìn hắn. Hắn không thích loại cảm giác đó. Chiều tôi? Phương thức đại thiếu gia chiều người khác cũng không giống với người bình thường. Lan Hâm Ân cúi đầu cười, coi như là có chút tự giễu. Hâm Ân, em đừng có nghi ngờ anh có được không? Em biết anh không phải có ý đó. Hắn có chút buồn bực, dừng lại hồi lâu, có chút khó khăn mở miệng nói. Anh biết là anh sai rồi, nhưng mà anh lại khó lòng kìm nổi. Khó lòng kìm nổi? Hắn cho là hắn còn trẻ,

nổi lên từ đáy lòng, cố gắng không nhìn tới đôi mắt thâm tình của hắn, cố gắng không để cho hắn nhìn ra suy nghĩ của mình. Nhưng mỗi lần hắn về nước, cô liền dao động. 365 ngày, củng cố tâm tình của bản thân, lại để một ngày ngắn ngủi của hắn phá hỏng. Cô mềm yếu đến nỗi, ngay cả bản thân cũng không thể tin được. Nhưng sẽ không, không còn nữa, cô quyết định phải duy trì tỉnh táo. Cô quyết định đặt hết tâm lực vào sự nghiệp. Tình thân sẽ thay đổi, tình yêu sẽ thay đổi. Chỉ có quyền thế nằm trong lòng bàn tay là không đổi. Chỉ cần cô nắm giữ từng cơ hội, cô có thể còn tốt hơn hiện nay. Anh muốn hôn em, còn phải trải qua sự cho phép của cô sao? Là mệnh lệnh ư? Giống như thường ngày, tình nhân duy nhất ở Đài Loan của hắn là cô, càng là giai lệ được thương yêu nhất trong hậu cung. Nếu như không phải thì sao? Hắn và cô chỉ là thành lập lợi ích dựa trên đôi bên cùng có lợi thôi sao? Không đúng, giữa bọn họ có ràng buộc, tiểu phần là ràng buộc cả đời giữa hai người. Đây là hắn cố ý làm ra, bởi vì hắn sớm chán ghét mối quan hệ dựa trên lợi ích giữa bọn họ. Thứ cho tôi, không thể theo cùng. Lan Hâm Ân nhìn thẳng hắn, cũng đẩy tay hắn ra. Trừ chỉ thị, cô tuyệt đối không tiếp nhận tình cảm quá mức nào khác, là phát tác dục vọng của hắn cũng tốt, là lòng tự trọng của đàn ông quấy phá cũng được. Dù sao, đừng hòng muốn cô gật đầu. Tuy nói mệnh không ra lệnh, không có sự khác biệt, cô cũng không cần giao cơ thể cho hắn, nhưng trên hình thức, ở trong lòng đã có sự khác biệt. Hâm Ân, em biết rõ anh... Nếu như là ai nấy, anh không cần phải nói, cũng đã là chuyện của 10 năm trước, lấy ra lần lại cũng không có ý nghĩa gì. Ai phải trái trái thì như thế nào, quan trọng hiện tại là trước mắt. Cô thậm chí muốn nói cho hắn biết, hãy quên hết chuyện kia đi, tránh cho cô luôn lầm tưởng hắn có tình ý với cô. Không phải, anh không phải nói những cái đó, anh... Tôi nghe điện thoại, Lan Hâm Ân vội vàng nói. Trung Ly Minh Khuyết trừng mắt tức giận cái điện thoại trên tủ đầu giường, có xúc động muốn đập bể cái điện thoại đó. Hắn mới không phải muốn nói với cô chuyện áy náy dây dứt, hắn chỉ là muốn nói cho cô biết hắn thích cô, chỉ là một món chuyện đơn giản như vậy, vì sao lại trở nên phức tạp đến thế? Hắn mệt mỏi nhìn chằm chằm cô đang khẽ nói điện thoại, cô hơi nhăn mày lại nói, anh chờ tôi lập tức tới đó. Em phải đi đâu? Thấy cô cúp máy, Trung Ly Minh Khiết liên tục hỏi không ngừng. Nói giỡn, hắn lời cũng còn chưa nói mà, trời mới biết hắn tỏ tình phải ngưng tụ biết bao nhiêu dũng khí. Chuyện không liên quan đến anh không có quyền quản thúc tôi nhiều như vậy. Lan Hâm Ân cau mi, cầm lấy túi sách liền muốn đi ra ngoài. Không nói thì không được ra ngoài, đây là mệnh lệnh. Nếu phải ra lệnh cô mới nghe, hắn cũng đành phải ra lệnh cho cô. Lan Hâm Ân ngước mắt trừng hắn tức giận nói. Là A Dã, là đứa cháu đáng yêu của anh tìm tôi. A Dã, cô ấy thì lúc nào tốt với hắn vậy? Tôi đi được chưa? Lan Hâm Ân đẩy hắn ra, ngay sau đó rời đi, tuyên không quản hắn đang suy nghĩ cái khỉ gì. Tập đoàn Nam Cửu. Này, anh đúng là phiền toái. Lan Hâm Ân không biết làm sao đá Trung Ly Dã say khướt ở dưới ghế sofa. Cô thật là không còn lời nào để nói. Hắn cũng thật giỏi, gọi cô tới đây để nhìn bộ dạng say khướt đáng xấu hổ của hắn, nhưng mà cũng may bộ dạng kia của hắn trừ Á Liên thấy ra thì không còn đồng nghiệp nào thấy nữa, coi như để lại chút thể diện, chỉ là tâm sự của hắn vẫn phải tự mình giải. Cô bó tay, sở trường của cô không phải là an ủi người khác, lại càng không có phương pháp tốt về mặt tình cảm. Cô ngay cả chuyện của mình còn chưa giải quyết xong thì chỗ nào quản đến được hắn. Ngồi ngẩn ra trên ghế, nghĩ đợi lát nữa phải về nhà, cô mệt mỏi, muốn động cũng không động nổi, huống hồ cạnh chân cô còn một tên say rượu. Nên xử lý hắn như thế nào? Dứt khoát để hắn ngủ thẳng đến ngày mai luôn đi, thuận tiện để cho hắn yên tĩnh một chút. Thật tình, không có nghiêm trọng như vậy. Sẽ đau, nhưng là sẽ quên. Một ngày nào đó, nhất định sẽ quên. Cô rất nỗ lực muốn quên đi mọi chuyện, rất nỗ lực muốn suy nghĩ cho mình, tỉ như phải làm thế nào để tiêu tan sự cô quạnh của cô, để cô không có thời gian rảnh mà suy nghĩ lung tung. Chỉ là nhìn thấy hắn như vậy, cô lại có chút đau lòng. Vẫn là nên đánh thức hắn dậy, coi như là thay mình tinh chút ân đức. À dã, vừa rồi Á Liên tới, cô ấy giống như hiểu lầm chúng ta, anh có mau dậy giải thích cho cô ấy không đây? Tôi tốt bụng nói cho anh biết, tránh cho anh oán trách tôi, cho nên... Ôi! Á Liên! Tên khốn này, hắn rốt cuộc là đang làm gì? cư nhiên ôm cô chặt như vậy. Sớm biết hắn vừa uống rượu thì sẽ cư xử tồi tệ, cô tuyệt đối sẽ không đến tìm hắn. Thật là sắp đẻ chết cô rồi, cái tên đại thạch đầu đá lớn này. Buông tôi ra, Chung Ly Giá. Cô tức giận cũng sắp bị mùi rượu hắn thở ra làm cho bất tỉnh luôn. Ai tới cứu cô đi. Đang suy nghĩ thì cô lại thấy trên người không còn sức ép nữa. Ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt tuấn tú đang tức giận của Chung Ly Minh Khiết. Đứng dậy. Vươn tay ra, mặc kệ cô có đáp ứng hay không, hắn vẫn kéo cô lên, cộng thêm đạp một cước vào Chung Ly Giá đang mê man. Hắn nên phán đoán cái màn này như thế nào? Là A Giá ngủ mê man nên ngã vào lòng cô ấy, hay là cô ấy cố ý hấp dẫn A Giá? Nhưng mặc kệ là cái nào, A Giá đều đáng chết. Biết rõ cô ấy là người của hắn, A Giá lại còn dám động vào cô. Mặc kệ là cố ý hay là vô ý, chuyện hôm nay phải ghi nợ vào trên người hắn. Anh theo dõi tôi, cô khẳng định nói ra. Đánh chết cô cũng không tin hắn ngẫu nhiên đến Nam Cửu. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nhưng hắn cần gì giám thị cô? Sợ đồ hắn giành được bị người khác cướp đi hay sao? Anh chỉ lo lắng cho em, lâu vậy còn chưa về, cho nên mới tới đón em. Chung Ly Minh Khiết đè nén tâm tình. Hắn không phải muốn nổi giận ở đây, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn không muốn là người chỉ dùng mệnh lệnh để áp bức cô, thậm chí bức bách cô khuất phục. Hắn chỉ muốn cô biết sự gò bó này xuất phát từ tình yêu của hắn. Đơn thuần như thế, đơn giản như vậy, không có bất kỳ tính toán gì khác. Không cần anh đón tôi, tự tôi có lái xe tới đây. Lan Hâm Ân hất tay hắn ra, đi trước rời khỏi phòng làm việc, đôi tay chuyển tới trước xoa bóp người, lại không có ở trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Tâm tình hắn rốt cuộc thế nào vậy? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao muốn ở Đài Loan đợi lâu như vậy? Trước kia, sau khi ký kết khế ước, hắn liền không nói hai lời bỏ đi, thậm chí ngay cả lúc rời đi cũng không thông báo cho cô. Hôm nay hắn cần gì canh giữ bên cạnh cô? Nhưng nếu muốn dùng thân thể trao đổi quyền thế, cô đã làm, hơn nữa tự nhận đã làm được tốt nhất. Cô không ngốc đến mức đi ăn má người khác. Hắn đại khái có thể không cần lo lắng cô làm chuyện gì khiến hắn mất mặt. Cô chưa đến mức trà đạp mình như thế. Trong cuộc đời bán mình một lần đã đủ thảm rồi, cô chưa có ngông đến mức lại làm thêm một lần nữa. Hay lắm, dù sao anh ngồi taxi tới, vừa lúc em đưa anh về đi. Chung Ly Minh Khiết cười. Hắn đi lên trước, không để cho cô kháng cự cầm lấy tay cô. Mọi thứ hết sức tự nhiên, mặc dù cảm thấy sự chống cự của cô, hắn vẫn không buông tay. Đánh cuộc đi, hắn thật muốn đặt cược một lần lớn nhất. Thành hay bại, phải xem lần này. Dù sao cho dù là thua, hắn với cô vẫn sống như hiện nay. Nhưng nếu thắng, hắn có thể ngăn lại sự chờ đợi thống khổ không ngừng hành hạ. Tính thế nào, cũng cảm thấy đọ sức này là đáng giá. Anh không bỏ được tay hắn ra, cô chỉ có thể bất đắc dĩ mặc hắn nằm, dãy giụa cũng lười, rồi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Đúng rồi, anh sao lại để Tiểu Phân ở nhà một mình? Hôm nay chị Ngô không có tới, để một mình thằng bé ở nhà, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao đây? Hắn có phải không có óc không hả? Chẳng lẽ hắn không biết rất nhiều tổn thương đều xảy ra ở nhà hay sao? Dưới sự nuôi nấng của hắn, Tiểu Phân còn có thể lớn như vậy, cơ hồ có thể coi như là kỳ tích. Hâm Ân, nó đã 8 tuổi, không phải 8 tháng. Hắn tin cho dù nhà bị hủy, Tiểu Phân một chút cũng sẽ không sao, căn bản không cần lo lắng cho nó, huống chi hắn cố ý để nó ở nhà. Nhưng cô thật không biết phải đối mặt với một đứa bé 8 tuổi thế nào. Tại sao anh không về anh đi? Nơi đó chắc hẳn có rất nhiều chuyện đang đợi anh. Tại sao không sớm trở về xử lý? Huống chi Tiểu Phân cũng tìm thấy rồi, thì cũng nên về đi chứ. Sự áy náy của hắn với cô có phải cũng giống như sự áy náy của cô với Tiểu Phân không đây? Một cảm giác vừa thống khổ vừa bất lực. Còn sớm mà, anh muốn ở chơi thêm vài ngày nữa. Dù sao chuyện ở anh cũng xử lý một phần rồi, không có chuyện gì lớn. Cô ấy lúc nói chuyện nhất định phải làm tổn thương người khác sao? Vậy còn những cô gái kia? Hắn nói như thế. Lan Hâm Ân giả vờ ung dung chế nhạo hỏi. Cô không để ý, thật sự không để ý, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ở đâu có phụ nữ, cái kia chỉ là thành kiến của Tiểu Phần thôi, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện mà thôi. Thằng nhóc nếu không phải con trai hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ phạt nó úp mặt vào tường sám hối thôi đâu. Nếu cuộc đọ sức này thua, trên đường về, hắn sẽ nói cho con trai, cô gái mà nó thích đó là người mẹ nó vẫn luôn muốn gặp, để cho nó nếm tư vị đau khổ này mà lớn lên. Lan Hâm Ân không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net